nếu không được thì mới chịu để Lâm Lạc Thi ngược, còn nếu có thể ngược hắn thì nàng tuyệt không bỏ qua. Nhưng nàng lập tức phát hiện không đúng, một chưởng này đánh vào Lâm Lạc thì hắn cứ thế vỡ ra ngàn vạn khối. Không đúng, đây cũng không phải thực thể của Lâm Lạc mà chỉ là một tàn ảnh. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh nên tàn ảnh chưa biến mất không gian bị nàng đánh tan nên mới xuất hiện cảnh tượng vỡ vụn. Không gian bí thuật Thủy Doanh Tâm không khỏi kinh hãi. Có đường điềm tồn tại, nàng cũng không xa lạ đối với không gian thuấn di. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng không có không gian linh căn, làm sao có thể đủ sử dụng không gian bí thuật. Nàng xoay người lại, chỉ thấy Lâm Lạc đang đứng trên không trung cách 10 trượng, khoanh tay nhàn nhã, thanh sam phất phơ theo gió. Đáng giận, đùa giỡn bản thống lĩnh sao? Thủy Doanh Tâm tức tối, song chưởng đánh ra tầng loan cửu điệp. Trải qua một năm củng cố, hiện tại nàng đã hoàn toàn nắm giữ tầng loan cửu điệp. Dù là thập điệp cũng nhìn thấy khe cửa. Nhưng đây cũng là cực hạn hiện giờ. Chỉ cần nàng chưa đột phá đại cảnh giới thì trong nháy mắt chỉ đánh ra chưởng số hữu hạn. Bất quá sau khi đạt tới thập điệp thì nàng có thể thông qua dung hợp giảm bớt lực lượng lãng phí nên uy lực một chiêu này tăng lên không nhỏ. Chưởng lực cửu điệp sau khi đánh đến hóa thành một con bạch hổ chồm về Lâm Lạc, sau lưng để lại một luồng lưu quang. Hỗn đảng, nếu không xuất ra bản lãnh thật sự đến, bản thống lĩnh sẽ tìm mấy thê thiếp của ngươi. Thủy Doanh Tâm lại bắt đầu khiêu khích. Bà điên này! Lâm Lạc giận dữ, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở phía sau Thủy Doanh Tâm, đánh ra một quyền. Oanh! Đối mặt Lâm Lạc có được không gian bí thuật, Thủy Doanh Tâm căn bản không có lực chống cự, nhất thời bị trúng một quyền. Hai mắt nàng hoa lên, tự hồ ngũ tạng lục phủ đều đảo lộn. Đau quá! Nhưng sau khi cơn đau qua đi thì một khoái cảm khó có thể nói nên lời bùng lên. Hai gò má nàng đỏ bừng, cánh cửa đại đạo cũng có xu thế mở ra. Thủy Doanh Tâm mừng rỡ, miệng càng kêu lớn, muốn thay thế Lâm Lạc an ủi mấy nữ, làm cho các nàng về sau tên xú nam nhân này. May mắn nàng là nữ nhân, nếu không Lâm Lạc thật sự nổi sát tính.